Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 377, thiếu tướng thú tội, 11. Góc truyện audio.com, trung tình nhìn mê mẫn, cảm thấy tình yêu phương Tây cùng tình yêu phương Đông, thật ra thì cũng là giống nhau, yêu chết đi sống lại, mặc dù triền miên, mê mẫn, nhưng tinh túy trong đó cùng vui vẻ, cô lại là căn bản không cách nào nhận thức được, chẳng qua là cảm thấy, rõ ràng thoạt nhìn nam nữ chính đều là khổ sở như vậy. Vì sao còn phải yêu? Giống như là, người bên cạnh vĩnh viễn không hiểu được người kia giả vờ vui vẻ cùng si mê sao? Giống như là, người bên cạnh vĩnh viễn không hiểu lựa chọn của trung tình. Người đàn ông khiến người khác kinh hãi đến mến mộ như vậy. Cô vì sao không muốn? Chiếu đến nửa thời gian, trung tình lại cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Nam nữ chúa đầu tiên là ôm. Sau đó chính là hôn tiếp. Đó là nụ hôn nóng bỏng, lưỡi, hôn, thậm chí tay của đàn ông, ở nữ trên thân người kia sờ tới sờ lui, mà người phụ nữ cũng rất nóng này. Tay của cô, cũng ở trên thân người đàn ông sờ tới sờ lui. Tuyệt không căng thẳng, tuyệt không bảo thủ, trung tình đáy lòng âm thầm giật mình. Đây là điện ảnh gì vậy? Thế nào quay đồi phong bại tục như thế? Cô mơ hồ cảm giác được dưới khán đài cũng có từng đôi học sinh tình lữ ôm nhau. Hôn sâu, chính cô nhưng cũng không dám xem nữa. Chỉ có thể thật chặt nhắm mắt lại. Suy nghĩ, đoạn này vội vàng quá mau đi. Liếc mắt nhìn dịch giả một bên vào giờ phút này biểu tình như thế nào rồi. Chấm, kéo dài khoảng một lúc. Trung tình có lẽ muốn kết thúc. Cô len lén mở mắt. Lại phát hiện hình ảnh kia lại nóng bỏng hơn rồi. Cô thật là ngồi không nổi nữa. Trong thế giới quan niệm của cô, chưa từng có chuyện đó được công khai như vậy. Cô đứng lên, muốn rời đi, tuy nhiên bị dịch giản kéo cô. Nhiệt độ từ ngón tay anh truyền đến đầu ngón tay cô. Nhịp tim trung tình đập vô cùng nhanh. Cô quay đầu nhìn sang, lại phát hiện anh chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn ảnh. Nháy mắt một cái cũng không có, mặt không đỏ, tim không đập, nhẹ nhàng như gió bay. Trung tình chỉ có thể cẩn thận tiếp tục ngồi xuống. Thân thể của cô đã căng thẳng đến cực hạn, cảm giác giữa hai người, phảng phất lại có gì đó, có thể bộc phát ngay lúc nào. Trung tình không dám lên tiếng, cũng không xem phim, bên tai của cô quanh quẩn là tiếng nam nữ hôn nhau. Phát ra những tiếng thở gấp. Một tiếng, cô cùng chói tai, cách chương.